Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137, kinh thế. Đáng sợ dân tộc, ta không tin tưởng. Xin mời nói cho này không phải thật sự. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng ta đã đối với Nho gia có sâu sắc lý giải. Nó bao hàm xã hội quy luật vận hành. Tất cả đạo lý đều viết ở bên trong. 10.000 năm, 20.000 năm, nó lực sẽ không biến mất. Ta căn bản không tin tưởng có bất kỳ tư tưởng so với Nho gia càng khắc sâu, càng huyền diệu. Số 99 lập tức sẽ lộ ra kẽ hở. Nếu như hắn hoang lôi không tròn, không chỉ có Nho, Mặc gia cũng là có thể chứng ngụy. Ta muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Ngoặc kép, đến từ các nơi trên thế giới cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp, bao quát nhiều lĩnh vực học giả. Vốn là, phòng trực tiếp cư dân mạng nghe cố sự nhạc a, có thể theo từng cái màn đạn thổi qua. Đại gia chợt phát hiện, phòng trực tiếp màn đạn bỗng nhiên xem không hiểu, thật giống trà trộn vào đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quên đi, vẫn là nghe cố sự đi. Trong màn ảnh, số 99 sinh động như thật địa miêu tả, tình cờ còn chen lẫn động tác biểu hiện. Nho cùng Mặc vẫn duy trì chạm đến là thôi hữu nghị, nhưng trận này nhìn như vui vẻ ấm áp tương phùng sau lưng, nhưng ẩn giấu đi đao cùng binh va chạm. Một ngày kia, đạo gia phái ra một cái rất hung nữ nhân, đến tột cùng nàng có bao nhiêu hung, cùng ngày tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ không quên. Đạo diễn làm ánh tiết tần lên lông mày, đến tột cùng có bao nhiêu hung, lẽ nào so với ta còn hung mà. Nàng cũng hết sức chăm chú, vùi đầu vào cố sự bên trong. Thực cực kỳ lâu trước đây, Nho gia người khai sáng từng hướng đạo nhà thủy tổ thỉnh giáo. Oa, không thể nào, giả, tuyệt đối là giả, chẳng lẽ có người so với thánh nhân càng trí tuệ. Ta rốt cuộc muốn nhìn, đến tột cùng là thế nào tư tưởng, muốn so với Nho người càng thâm ảo. Phòng trực tiếp, một ít Nho gia xưa nay thổi đã kinh biến đến mức phẫn nộ lên. Cái kia hay là từ cổ chí kim tối có trí khôn ông lão, cùng hắn trong lịch sử lưu lại họ tên người không giống. Không có ai biết hắn làm sao lúc đi đến thế giới này, đồng dạng không có ai biết hắn làm sao lúc rời đi thế giới này. Hắn cùng thế giới này lưu lại có điều là từng đoạn không cách nào khảo chứng thật giả truyền thuyết. Liền ngay cả hắn cuối cùng biến mất cùng thế giới này, cũng không phải dùng tử vong, mà là dùng ra đi phương thức. Hay là, này nhất định, đạo gia từ khi giáng lâm thế giới một khắc đó, liền tuyên cáo tự do. Ông lão này thường cùng người nói, nhu nhược có thể chiến thắng kiên cường, lại như hàm răng của ta đều đi hết, ta đầu lưỡi vẫn còn ở đó. Oa, trước màn ảnh vốn là cực đoan oán giận Nho Mặc phen, lúc này tạm tức lôi đình phẫn nộ. Lão già chết tiệt này, có ít đồ a. Đạo cùng Nho từng triển khai quá một hồi tranh luận, Khổng Tử hướng về lão tử cầu cứu, nên làm gì cứu thế? Lão tử thái độ là không cứu, đúng, không cứu. Hai chữ này nhìn như kinh thế hãi tục, nhưng cất giấu một cách tự nhiên đại đạo. Giết chóc là tự nhiên, chiến tranh là tự nhiên, sinh tồn hoặc là tử vong đều là tự nhiên một phần. Khổng Tử nhân cùng lễ phương thuốc, nhìn như sáng tạo thái bình, nhưng ách giết người thiên tính. Cam, trước màn ảnh một đám chuyên gia, toàn bộ rơi vào điên cuồng. Trí tuệ, đây là biển rộng cùng tinh không bình thường trí tuệ. Ta đối với Nho tương lai, cũng vẻn vẹn là một ít suy đoán mà thôi. Thế nhưng, vị này trí tuệ lão nhân, hầu như rơi xuống chắc chắn. Vị lão giả này rời đi phía thế giới này lúc, bị một tên sùng kính hắn quan lại ngăn cản đường, hướng về ông lão thỉnh giáo trong thiên địa đại đạo. Ông lão một đời trí tuệ hầu như đều tàng ở trong lời nói này. Đạo có thể nói, cũng không thể nói, có thể có tên tuổi, nhưng vừa không có tên. Chấm ngoặc kép, theo lý tư kể rõ, phòng trực tiếp học giả trực tiếp nổ. Ngươi nghe hiểu được à? Hoàn toàn nghe không hiểu à? Quá thâm ảo. Số 99 nói không sai, quả thực quá thâm ảo. Tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi. Câu nói này nên phiên dịch thành, cô quạnh a cô đơn a, cũng không thể để nó thay đổi. Quả thực quá đẹp, cũng quả thực quá ngầu. Mặc ra là siêu trước, tất bị thời đại không cho. Nho là cứu thế, nhưng ở đạo gia trong mắt, thói đời căn bản không đáng cứu. Bởi vì đạo quan tâm chính là vũ trụ. Ta lý giải số 99 lời nói, nhìn kỹ vũ trụ ánh mắt, tự nhiên không thể bị người thường lý giải. Ngày hôm nay, e sợ đều có rất nhiều người không hiểu. Ở xa xôi năm 9012, càng nhưng đã có người đưa nó sáng tạo ra đến. Phát sinh ở tiểu thánh hiền trang trận này biện luận, cũng là hai nhà lý niệm tranh chấp. Có triển vọng vẫn là vô vi, xuất thế vẫn là vào đời, tỉnh táo vẫn là hồ đồ. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, cái kia lấy mộng làm tên nữ nhân, thật sự rất hung. Số 99 từ từ nói, Bình Thư đại sư năng lực, có tới hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Phần lớn fan nghe chính là cố sự, tâm tình theo cố sự chập trùng mà kinh tâm động phách. Nhưng đối với chuyên gia học giả mà nói, bọn họ càng quan tâm cố sự sau lưng nội dung, mà nhai, nghiền ngẫm đi ra mỗi một câu nói, cũng như cùng xét đánh, đạo ở đi đái nịch, ngươi lại không phải ngư. Làm sao biết ngư vui sướng, rút một mau mà lợi thiên hạ không vì là vậy. Số 99 đều ngủ, nhưng hắn lời nói bị thu dọn đi ra, lấy tinh túy, còn ở học giả bên tai vang lên ong ong. Những này phi thường chú trọng sinh hoạt quy luật chuyên gia học giả, tối nay nhất định chưa chợp mắt, bọn họ mạnh mẽ đánh bàn phím, tranh nhau chen lấn phát biểu chính mình kiến giải. Nho ra, là khả kính. Mặc ra, khả kính lại đáng sợ. Thử hỏi, đại gia thật sự có thể làm được kiêm yêu tất cả mọi người à? Chỉ có đạo gia là mê người. Bọn họ thanh cao, lạnh lùng, chú ý tự nhiên, quả thực quá mê người. Nhất làm cho ta kính phục chính là bọn họ khí độ. Mênh mông cuồn cuộn dường như trời thu hồng thủy. Thừa dịp năng lượng gió đủ đăng tới bầu trời. Như vậy lòng dạ. Phảng phất bao hàm toàn bộ vũ trụ, quả thực quá ngầu, ác, số 99 xưng là tiêu dao, này lại là liên bang không có từ ngữ, nó phát âm rất thú vị. Đại gia không nên quên, loại tư tưởng này bắt nguồn từ 12.000 năm trước. Từ khi thời đại hắc ám tới nay, 10.000 năm trong thời gian, chúng ta cũng có chính mình nhà hiền triết, cũng từng có tư tưởng bạo phát, nhưng... Hành tinh xanh tư tưởng nhiều là một mạch truyền thừa, mặc dù có quá hai cũng diệu, cũng là phi thường hiếm thấy sự, nhưng là, ở 12.000 trước trường thành châu, không phải nho minh tinh cao chiếu, cũng không phải nho cùng mặc song tinh cùng diệu, mà là một cái chòm sao óng ánh thần kỳ thời đại. Chòm sao óng ánh thời đại, chúng ta cũng không phải là không có quá, nhưng này loại tư tưởng va chạm. Có điều là một đống túm ngọn lửa. Có thể ở 12.000 năm trước, không chỉ có sinh ra siêu trước mặc, còn có vĩ đại nho, vẫn còn có huyền diệu nói. Ba loại tư tưởng, sản sinh với cùng một thời đại, đến từ đồng nhất dân tộc. Ta chỉ có thể nói, dân tộc này thật đáng sợ. Đạo gia chú ý âm dương, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, âm cùng dương ở trong, âm cùng dương tạo thành vạn vật. Ồ, hệ nhị phân, không thể nào, lẽ nào ở 12.000 trước, hoa tộc người đã có thể sử dụng máy tính, cũng không phải là không có khả năng a. Cái dân tộc kia có cái gì là không làm được, tư tưởng có lúc dường như thu sau ruộng lúa, có mùa thịnh vượng cũng có mùa ế hàng. Ngày hôm nay hành tinh xanh, chính là một cái từ đầu đến đuôi địa mùa ế hàng, âm u đầy tử khí. Không cách nào sản sinh bất kỳ có giá trị tư tưởng. Ô ô, vì sao ta không có sinh sống ở thời đại đó? Vì sao ta không phải hoa tộc người? Nếu như ta trở lại quá khứ, có thể cùng thời đại kia nhà hiền chết nói một câu. Liền cũng chết cũng không tiếc. Này, hiện tại vẫn không có chứng cứ chứng minh đạo gia tồn tại đi. Đang không có phát hiện văn vật trước. Đạo. Cũng vẻn vẹn là đó sự bên trong một người sử kiếm môn phái. Ai nói đạo gia không tồn tại? Chúng ta Ngọc Mễ Châu đã tìm tới đạo gia tồn tại chứng cứ. dân tộc chúng ta vật tổ chính là âm dương đồ. Thiên, đạo gia thuộc về Ngọc Mễ Châu. Số 99 thuộc về Ngọc Mễ Châu. Toàn bộ Ngọc Mễ Châu điên cuồng. Ngọc Mễ Châu học giả cùng mà động. Trước, nói số 99 thuộc về chúng ta. Nho gia thuộc về chúng ta. Mặc gia thuộc về chúng ta. Các ngươi hoàn toàn làm chuyện cười nghe. Làm cho chúng ta xem không khí khoái hoạt tề. Hiện tại, rốt cục lại chứng cứ. Còn không cho chúng ta nói hai câu. Cùng một thời đại, sản sinh ba loại vĩ đại tư tưởng. Xác thực không có khả năng lắm. Chỉ có một loại giải thích. Đạo gia đến từ vĩ đại Ngọc Mễ Châu. Không tin các ngươi nhìn. Chúng ta Ngọc Mễ Châu vật tổ chính là âm dương đồ. Ha ha, còn có như thế trắng ra chứng cứ mà. Âm dương đồ bao hàm vũ trụ triết lý. Là sớm nhất hệ nhị phân. Khả năng ở 12.000 trước. Chúng ta tổ tiên liền sáng tạo máy vi tính. Ha ha, chúng ta dân tộc thì ra là như vậy vĩ đại. Số 99 nói tới tốt vô cùng. Khổng Tử hướng đạo nhà thỉnh giáo. Là được đạo gia dẫn dắt. Sáng tạo nho gia. Này há không phải giải thích. Nho gia cũng là đến từ Ngọc Mễ Châu. Ngọc Mễ Châu quả thực quá vĩ đại. Ở 12.000 năm trước. Liền phát hiện vũ trụ tối bản sơ đạo lý. Dẫn dắt văn minh sinh ra. Khả kính văn minh. Vĩ đại dân tộc. Vĩ đại thuộc về Ngọc Mễ Châu. Vũ trụ thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đến từ Ngọc Mễ Châu cư dân mạng. Tất cả đều này lên. Ở trên mạng trở nên vô cùng sinh động. Ngọc Mễ Châu Tổng đốc phủ tin tức người phát ngôn đứng ra. Tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức. Hưng phấn. Đương nhiên vô cùng hưng phấn. Thực ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta văn minh như vậy cổ lão. Ở 1.000.000 năm trước. Liền phát hiện vũ trụ triết lý. Người tại sao có thể không nghĩ tới. Người sớm nên đã nghĩ đến. Lẽ nào ngươi trước đây cảm thấy đến Ngọc Mễ Châu không vĩ đại mà. Cái này người phát ngôn không? Được a, xuống đài xuống đài. Ngọc Mễ Châu cư dân mạng đối với vị mỹ nữ này người phát ngôn bất mãn hết sức. Ở tin tức phòng trực tiếp lưu lại màn đạn. Mỹ nữ không ứng phó kịp. Trở nên hoảng loạn lên. Chúng ta đem lập một tòa pho tượng. Một tòa lão tử pho tượng. Chúng ta phải nói cho tất cả mọi người. Văn minh thuộc về Ngọc Mễ Châu. Vĩ đại thuộc về Ngọc Mễ Châu. Kinh, hạ văn minh di chỉ phát hiện lâu đời nhất âm dương đồ. Chứng minh đạo gia tồn tại. Ở buổi họp báo tin tức hiện trường. Một cái tin tức bỗng nhiên nhô ra. Cho bão táp Ngọc Mễ Châu cư dân mạng. Dẫm xuống xe thắng gấp. Hạ thành thị, hạ văn minh di chỉ. Như thế nào? Ta cái tư thế này còn có thể chứ? Liễu Phong giơ lên bao bọc bảo vệ hoàn chỉnh tấm ván gỗ. Mặt trên có khắc một bức mơ hồ âm dương đồ. Ha ha, ta gần nhất ngoại trừ khảo cổ nghiên cứu. Vẫn đang học tập chụp ảnh tư thế. Mỗi lần đều có tân trò gian. Mới có cảm giác mới mẻ. Đúng, khối này thái cực đồ tấm ván gỗ. Đến từ di chỉ, nó vô cùng quý giá. Có thể bảo tồn lại quá khó được. Chào mọi người thật chụp ảnh. Khả năng chỉ có này một cơ hội. Sau đó thì sẽ không đối ngoại triển lãm. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 138, kinh thế. Đáng sợ dân tộc. Canh 3, xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog. WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.